Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 418, 418, chương 418 linh hồn khế ước, bổn thú cùng chủ nhân là linh hồn ký kết, liền tính ngươi phong tỏa tinh thần không gian, vẫn là ngăn không được bổn thú, Tiêu Đình uy vũ mà hộ ở Liên Thanh trước mặt, khổng lồ thú thân lóe điện quang. Rậm rạp lôi điện hạt châu chiếu sáng trầm tĩnh đêm, Minh đế khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Tiêu Đình lại. Nhìn về phía Liên Thanh, linh hồn khế ước, chỉ có thượng cổ đế vương thần thú mới có thể ký kết. Cái gọi là linh hồn khế ước, chính là vĩnh sinh vĩnh thế tương đi cùng một cái linh hồn. Khế ước giả đi vòng luân hồi, khế ước thú liền đi theo chuyển thế linh hồn cùng nhau. Liên Thanh cũng là vừa nghe nói, linh hồn khế ước loại này độc đáo ký kết phương thức. Tiêu Đình chưa bao giờ cùng nàng mở miệng nói qua, hãy còn nhớ rõ trọng sinh rơi xuống nước thời. Khác đó, là đột nhiên toát ra tiểu thí yêu cứu Liên Thanh không có nghi hoặc quá tiểu thí yêu. Xuất hiện, từ nàng đi vào Thánh Quỳnh Đại Lục bắt đầu. Đó là tiểu thí yêu vẫn luôn làm bạn ở nàng tả hữu, tiểu thí yêu tấn chức thần thú. Chuyển biến thành uy phong lẫm lẫm Tiêu Đình. Liên Thanh sớm biết tiểu thí yêu bất phàm. Nhưng nó nói linh hồn khế ước lại là sao lại thế này? Chủ nhân, Ngô cũng là vừa biết được cùng ngươi ký kết là linh hồn khế ước. Nếu không phải Tiêu Đình sốt ruột, lè ra tinh thần không gian. Nó cũng không phát hiện cùng chủ nhân chân chính ký kết phương thức tinh thần trong không gian mặt. Khác thú thú nhóm đều bị Minh đế màu đen sương mù khóa ở không gian ra không được. Nhưng có Tiêu Đình ở, những cái đó thú thú cũng an tâm thoải mái đem chủ nhân giao cho lão đại, Minh đế né qua Tiêu Đình. Sấm đánh, Triều Liên Thanh hét lớn. Bản đế là nên nghĩ đến thân phận của ngươi không đơn giản. Có thể cùng thượng cổ đế vương thần thú kết đính linh hồn khế ước. Liên Thanh linh hồn khẳng định đến từ cao cấp vị diện. Tiêu Đình đừng đánh chết hắn. Liên Thanh cảm ứng được Tiêu Đình đối Minh đế khởi sát tâm, phải. Biết rằng kia khối thân thể chính là Dạ Minh. Tiêu Đình giết Minh đế ở cái này vị diện tồn tại. Cung cấp với hủy hoại Dạ Minh, Tiêu Đình nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Dùng lôi quang trận đem Dạ Minh vòng ở bên trong hạn chế ra không được. Minh đế biết hắn tối nay lại không thể hút nữ nhân tinh huyết, trở nên càng thêm táo bạo, nữ nhân. Bản đế nếu lại không hút âm khí, Dạ Minh làm theo sẽ biến mất. Minh đế thực hiện được mà gợi lên khóe miệng. Tà ác cười, hắn nhìn ra Liên Thanh không nghĩ làm Dạ Minh chết. Điểm này là có thể kiềm chế Liên Thanh, ngươi cho rằng ta như vậy hảo lừa. Liên Thanh khinh thường cười. Ngươi chính là Minh giới chi vương. Chẳng lẽ ngươi không có mặt khác biện pháp duy trì chính mình ở cái này vị diện tồn tại? Hút âm khí là trực tiếp nhất biện pháp. Bản đế cần gì hao phí mặt khác? Minh đế giận, Liên Thanh quá càn rỡ. Rõ ràng là cái như con kiến xú nữ nhân. Lại chiếm nàng có một con cuồng túm thượng cổ đế vương thần thú. Liền dám ở trước mặt hắn cáo mượn oai hùng. Thừa dịp ngươi ở, ta hỏi ngươi, ngươi tới Thánh Quỳnh Đại Lục muốn tìm người nào? Liên Thanh rất là nghi hoặc. Minh đế nửa mị đỏ đậm đôi mắt. Âm hiểm cười nói, là Dạ Minh nói cho ngươi bản đế đang tìm người. Như thế nào? Dạ Minh cùng chung trí nhớ của ngươi. Ngươi lại cùng chung không được hắn ký ức sao? Liên Thanh khí thế không kém gì Minh đế. Nếu luận hắc ám thế giới, nàng chưa chắc không phải nơi đó người, hư tương đương bản đế hóa thân ký ức. Bản đế khinh thường với biết ngươi không phải là muốn dựa Dạ Minh giúp ngươi tìm người. Liên Thanh dương môi cười nhạo. Ám đạo thực lực siêu cường nam nhân đều thích trăng 13 sao. Minh đế ánh mắt trở nên nghiêm túc. Đứng đắn mà nhìn Liên Thanh. Bản đế cần thiết tìm được người kia. Chỉ có dị đồng giả mới có thể khôi phục bản đế chân thân. Nga. Minh giới chi vương chân thân không thấy. Liên Thanh nhướng mày. Nàng có phải hay không nghe được cái quan trọng bí mật. Hừ, ngươi là cấp thấp vị diện rác rưởi. Bản đế liền tính nói cho ngươi chân tướng, ngươi cũng nại bản đế vô pháp. Mặc dù Minh đế chỉ còn một sợi thần thức, thực lực cũng so Liên Thanh cường đến nhiều. Hết chương.